Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chứng kiến người lừa ta gạt, chỉ có chủ nhân, một mực kiên trì nội tâm của mình, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, không tăng thêm sát nghiệt, không làm trái bản tâm, mới là tốt nhất tu hành. Chủ nhân, vậy ngày tiếp xuống đi đâu? Tố nương mở miệng dò hỏi, đi Linh Sơn Thành, hít sâu một hơi, vứt bỏ trong đại não tạp niệm, cừu hận có thể giảm bớt, nhưng tuyệt không thể hóa giải. Linh Sơn Thành là tiên giới một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, nơi này ở đại bộ phận đều là tiên giới tầng dưới chót. Lấy người bình thường chiếm đa số, cũng là tiên giới duy nhất một chỗ, vẫn như cũ kéo dài hoàng triều thống trị khu vực, tốc độ cao nhất thi triển Thừa Phong Quyết. Hai ngày về sau, đến Linh Sơn Thành, bước vào trong thành, một cỗ niên đại xa xưa khí tức đập vào mặt. Linh Sơn Thành cực kỳ cổ lão, truyền thừa đã có trăm vạn năm, trong thành cư dân càng là nhiều vô số kể. Liễu Vô Tà hóa thân thanh niên áo trắng, cùng người bình thường không khác, qua lại trên đường phố, cảm thụ nhân gian thất tình lục dục. Chủ nhân, tâm cảnh của ngươi tăng lên thật nhanh. Tố nương ngồi ngay ngắn ở thiên đạo thần thư bên trên, cảm nhận được rõ ràng, chủ nhân tâm cảnh mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên. Cuồn cuộn hồng trần không phải là một tràng lịch luyện. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, tại hắn phía trước một tòa trong trạch viện truyền đến từng trận tiếng nức nở. Trong nhà trước đây không lâu có một lão nhân mới vừa qua đời. Linh Sơn Thành ở đều là người bình thường, tu vi cơ bản đều tại thiên tiên cấp bậc, thậm chí rất nhiều hài đồng ngay cả thiên tiên đều không thể đạt tới. Không phải bọn họ không chịu cố gắng tu luyện, mà là thiên phú quyết định. Rất nhiều người thiên phú chú định cả đời tầm thường vô vi, chỉ có thể trở thành người bình thường. Người bình thường tuổi thọ không cách nào cùng cường đại tu sĩ đánh đồng, tuổi thọ của bọn hắn vẻn vẹn so phàm nhân hơi cao một chút mà thôi. Liễu Vô Tà quỷ thần xui khiến bước vào trạch viện bên trong. Tại trong chỗ ở giữa khu vực, bố trí một tòa linh đường ngay phía trước, bày ra một tôn màu nâu tím quan tài cũng không che lên, bên trong an tường nằm một lão giả, tại linh đường hai bên, quỳ con cháu của hắn hậu duệ, trên đầu mang theo hiếu vải, tiếng khóc chính là từ bọn họ trong miệng phát ra. Linh đường phía trước ra ra vào vào, đều là tả hữu hàng xóm, cùng với lão giả khi còn sống bạn tốt, trước đến phúng viếng. Liễu Vô Tà theo dòng người đi đến trong linh đường ở giữa vị trí, một mực cung kính hướng quan tài cúc ba cung, sau đó hướng phía bên phải người nhà bái một cái, người nhà liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Bọn họ lục soát khắp ký ức, tựa hồ không quen biết trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi. Người nhà vừa muốn mở miệng hỏi thăm, sau lưng lại có phúng người trước đến, chỉ có thể ngồi xuống, tiếp tục cho những người khác đáp lễ, rời đi trạch viện. Liễu Vô Tà đi tới trên đường, phun ra một ngụm trọc khí, linh đài hiện lên một tia thanh minh, cảm nhận được rõ ràng ý nghĩ của mình càng thêm thông suốt. Sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, chân chính có thể lĩnh ngộ ít càng thêm ít. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiếp tục đi tại trên đường phố, vượt qua mấy con phố, phía trước lại có một tòa đại trạch viện, ngay tại cưới tân nhân. Liễu Vô Tà đứng tại trong dòng người, cảm thụ loại kia vui mừng bầu không khí, xung kích khoang ngực của mình, to gió bái đường âm thanh truyền ra rất rất xa, xung quanh những cái kia thực khách thì là không ngừng ồn ào. Liễu Vô Tà tại xa nhất một cái bàn ngồi xuống, không có người chú ý tới bên này, huống hồ trong nhà làm đại sự, đến đều là khách, sẽ không đem người xa lạ đuổi đi ra. Huynh đệ, ngươi cũng là đến uống rượu a, ta mời ngươi một chén. Bất chi bất giác, cái bàn này rất nhanh ngồi đầy, một tên tướng mạo đen nhánh đất hán tử, một mặt thuần phác biểu lộ, bưng chén rượu lên kính Liễu Vô Tà một ly, ngộ nhận là Liễu Vô Tà cũng là tới uống rượu. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, bưng chén rượu lên, đáp lễ nam tử một ly, rượu rất bình thường, đây là hắn uống qua khó khăn nhất uống rượu, thế nhưng tiến vào trong lòng, lại có một phong vị khác, tâm cảnh khác biệt, mùi rượu tự nhiên cũng không giống nhau. Tâm tình buồn khổ thời điểm, hay cho dù tốt rượu, đều là khổ, tâm tình vui vẻ thời điểm, dù cho là rượu phách, cũng có thể uống ra truyền thế rượu ngon hương vị tới. Đây chính là tâm cảnh. Liễu Vô Tà tâm cảnh theo hôn lễ tiến hành, chìm chìm nổi nổi, hắn nghĩ tới thê tử của mình, nghĩ đến chính mình thành hôn ngày đó, hắn nghĩ tới rất rất nhiều, chuyện cũ từng màn, ở trước mặt hắn không ngừng trôi giạt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Răng rác, trong cơ thể phảng phất có cái đồ vật đột nhiên rạn nứt. Đây là tâm cảnh bình chướng, Liễu Vô Tà kinh lịch thời gian 7-8 ngày, thành công đem bài trừ, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, xuyên qua đại sảnh, xuyên qua đại sảnh, xuyên qua toàn bộ tòa nhà. Liễu Vô Tà rất tốt đem khí tức thu liễm, không có người cảm nhận được bên này biến hóa, cảnh giới không giải thích được đột phá, không có luyện hóa bảo vật, không có hấp thu thần tinh, càng không có vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tất cả nước chảy thành sông, tâm như chỉ thủy. Thời khắc này Liễu Vô Tà càng thêm nội liễm, nếu như không phóng thích luyện thần chi thế, cùng xung quanh người bình thường không khác nhiều, đây chính là tâm cảnh, theo hoàn cảnh xung quanh, có thể không ngừng thay đổi. Sau khi cơm nước no nê, Liễu Vô Tà cùng mặt khác thực khách một dạng, tiến vào trong đại sảnh, cho tân nhân chúc mừng, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Liễu Vô Tà nói xong, trong tay xuất hiện một cái bình thường đan dược, đưa vào tân nhân trong tay. Ăn nhân ra rượu, chung quy phải bày tỏ một cái, dù cho là bình thường nhất đan dược, thả tới Linh Sơn Thành, đó cũng là đỉnh cấp tiên đan, có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ, không phải Liễu Vô Tà không bỏ ra nổi thứ càng tốt. Hắn biết rõ thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý này, quá tốt đồ vật, sẽ chỉ cho bọn họ đưa tới họa sát thân, ăn uống no đủ về sau, Liễu Vô Tà vẫn còn tại trên đường đi dạo, cùng nhi đồng chơi đùa, cùng lão nhân chuyện trò, nhìn thấy những hài đồng này, hắn nghĩ tới chính mình hài tử, mặc dù đều đi tới tiên giới. Chính mình khoảng thời gian này bận rộn, rất ít rảnh rỗi cùng hài tử thật tốt nói chuyện phiếm, dạy bảo bọn họ nên như thế nào tu luyện. Bất chi bất giác, mặt trời lặn hoàng hôn, trên đường yên tĩnh rất nhiều, không có ban ngày như vậy ồn ào náo động. Liễu Vô Tà dẫm tại khô héo trên hòn đá, trên mặt không hề bận tâm, từng bước một hướng phía trước cự hình trạch viện đi đến. Vũ phủ, rất bá khí danh tự, tại vũ phủ 10 mét ngoại trạm định, nhìn xem bảng hiệu bên trên hai chữ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tại vũ phủ hai bên đứng tại hai tên áo xanh gã sai vặt, khả năng là đứng một ngày nguyên nhân, giờ phút này buồn ngủ, gặp Liễu Vô Tà tới, hai tên gã sai vặt vội vàng giữ vững tinh thần, vị công tử này, xin hỏi ngài tìm ai? Bên trái áo xanh gã sai vặt vội vàng mở miệng hỏi. Liễu Vô Tà trước đến phía trước, đem toàn bộ vũ phủ, sớm đã thăm dò được rõ rõ ràng ràng, vũ phủ danh tiếng vô cùng tốt, chủ nhân thích hay làm việc thiện, những năm này không biết bố thí bao nhiêu người, tại Linh Sơn Thành, có Vũ Đại Thiện Nhân danh xưng. Mỗi khi có người đề cập Vũ Đại Thiện Nhân, đều sẽ dẫn tới vô số người giơ ngón tay cái lên. Từ người giữ cửa biểu lộ, còn có ăn nói liền có thể nhìn ra, vũ phủ chủ nhân rất có tu dưỡng, ta muốn gặp các ngươi nhà chủ nhân, làm phiền cho dẫn tiến một cái. Liễu Vô Tà khom người một chút, ngữ khí ôn hòa nói, ngài là cùng nhà ta chủ nhân hẹn xong sao? Phía bên phải gã sai vặt mở miệng nói, đổi lại mặt khác phủ đệ, tất cả lai lịch không rõ người, đoán chừng sớm đã dùng côn bổng xua đuổi, mà trước mắt hai tên gã sai vặt không những không có xua đuổi, ngược lại vô cùng khách khí hỏi thăm, lâm thời trước đến thăm hỏi. Liễu Vô Tà lắc đầu, ngài cũng hẳn là mộ danh mà đến đây đi, ta cái này liền đi thông báo chủ nhân, ngài tại chỗ này chờ một chút, những năm này không ít người mộ danh mà đến, muốn gặp chủ nhân một mặt, chủ nhân cũng không keo kiệt, cơ bản đều sẽ tiếp kiến, có đôi khi sẽ còn đưa bọn hắn một chút lộ phí. Đưa mắt nhìn gã sai vặt rời đi, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ, không nóng không vội, không kiêu ngạo không tự ti, bất động thời điểm tựa như là một gốc thanh tùng, thẳng tắp đứng ngạo nghễ tại chỗ, loại kia nhàn nhạt khí tức, để còn lại tên này áo xanh gã sai vặt, toát ra vẻ sùng bái chi sắc, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước rời đi áo xanh gã sai vặt vòng trở lại. Sau lưng hắn, còn có một lão già, đây là chúng ta Lý quản gia, ngài có chuyện gì, có thể cùng quản gia nói. Canh cổng gã sai vặt, là không có tư cách nhìn thấy chủ nhân, ngay lập tức thông báo quản gia, để hắn đến quyết định, có hay không để Liễu Vô Tà đi vào. Ngươi tên là gì? Lý quản gia sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, lên tiếng hỏi, Đào Minh. Liễu Vô Tà phun ra hai chữ, sở dĩ lấy tên Đào Minh, tự nhiên có Liễu Vô Tà đạo lý, chờ nhìn thấy bên trong chủ nhân tự sẽ biết, ngươi vì sao muốn thấy chúng ta ra lão gia? Quản gia lại lần nữa chiều Liễu Vô Tà hỏi, có mấy chuyện hướng hắn lĩnh giáo, chờ lĩnh giáo kết thúc, tự sẽ rời đi. Lấy Liễu Vô Tà thực lực, hoàn toàn có thể tự do ra vào vũ phủ, lại không có làm như vậy, tất nhiên hắn muốn chơi, chính mình liền bồi hắn thật tốt vui đùa một chút. Chương 2966, Vũ Thiện Nhân. Liễu Vô Tà đem tư thái thả rất thấp, một bộ khiêm tốn dáng dấp, để người không đành lòng cự tuyệt, ngươi theo ta đến đi. Lý quản gia đã thành thói quen loại này sự tình, mỗi năm đều có không ít tuổi trẻ tài tuấn trước đến vũ phủ, hướng lão gia lĩnh giáo một phen, đi theo Lý quản gia sau lưng, Liễu Vô Tà bộ pháp nhẹ nhàng, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười, phá vỡ tâm cảnh bình chướng về sau, Liễu Vô Tà cả người được đến một loại thăng hoa. Vũ phủ xây cực kỳ xa hoa, bên trong cầu nhỏ nước chảy, khắp nơi đều là đình lâu các viện, chính giữa còn có một tòa to lớn hồ nước, trên mặt hồ nổi lơ lửng rất nhiều hoa sen, tại hồ nước một bên, rất nhiều hạ nhân ngay tại bận rộn, tại hồ nước bên trái một tòa trong lương đình, ngồi ngay ngắn một tên phúc hậu nam tử trung niên, giờ phút này một mặt hưởng thụ dáng dấp, trước mặt còn bày ra một bộ cần câu, ngay tại trong hồ nước câu cá, những hạ nhân kia thì là bưng trái cây, cùng với một chút điểm tâm, đưa đến phúc hậu nam tử trước mặt, lão gia, có cái tuổi trẻ hậu bối muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Lý quản gia ra hiệu Liễu Vô Tà ở phía xa chờ. Chính mình tiến về bên trái cái đình, nhỏ giọng đối với phúc hậu nam tử nói, mời hắn vào đi. Phúc hậu nam tử liếc một cái Liễu Vô Tà vị trí, nhẹ gật đầu, để Lý quản gia dẫn hắn tới. Lý quản gia chiều Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn có thể tới. Liễu Vô Tà hành tẩu ở bên hồ hành lang bên trên. Nơi đây phong cảnh, ngược lại là rất không tệ. Phóng nhãn Linh Sơn Thành, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Gặp qua Vũ Thiện Nhân, bước vào trong đình, Liễu Vô Tà hướng Phúc Hậu nam tử ôm quyền, xem như là bắt chuyện qua. Động tác này, để xung quanh những hạ nhân kia còn có Lý quản gia mặt lộ vẻ không vui. Đại bộ phận trước đến thỉnh giáo tuổi trẻ hậu bối, đều là hành đại lễ, thậm chí còn có quỳ lại làm lễ, giống Liễu Vô Tà loại này chỉ là ôm quyền ít càng thêm ít. Ngươi tên là gì, gia thừa nơi nào? Vũ Thiện Nhân cũng không có để ý, hỏi thăm về Liễu Vô Tà danh tự cùng với thân thế. Ta gọi Đào Minh, một mực dạo chơi bốn phương, có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo Vũ Thiện Nhân. Liễu Vô Tà lần này không có ôm quyền, mà là mỉm cười mà nhìn trước mắt Vũ Thiện Nhân. Lý quản gia đang muốn nổi giận, chưa bao giờ thấy qua như vậy không tuân theo trưởng bối người. Vũ Thiện Nhân lại phất tay ngăn lại, để Lý quản gia không cần ngạc nhiên, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Vũ Thiện Nhân vẫn như cũ là mặt cười như gió, tăng thêm hắn thân thể mũm mĩm, hiển nhiên một cái Phật Di Lặc, đây là vấn đề riêng, còn mời Vũ Thiện Nhân đem người xung quanh nghỉ việc, ta cần đơn độc cùng Vũ Thiện Nhân trò chuyện. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, người ở đây quá nhiều, không tiện hắn thỉnh giáo vấn đề, làm can. Lý quản gia cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng quát lớn một câu, cho rằng Liễu Vô Tà quá làm càn. Không sao cả, Vũ Thiện Nhân phất phất tay, ra hiệu bọn họ tất cả đi xuống. Liễu Vô Tà thoạt nhìn bình thường, không cảm giác được cùng một chỗ tu sĩ khí tức, nếu như ném vào trong đám người, đều rất khó phát hiện hắn tồn tại, trừ tướng mạo xinh đẹp bên ngoài, không có mặt khác chỗ đặc thù, cùng một giới thư sinh cũng không có khác biệt, xung quanh những hạ nhân kia chỉ có thể khom lưng lui xuống. Trong đình chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Vũ Thiện Nhân. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì? Vũ Thiện Nhân nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hiển nhiên vừa rồi Liễu Vô Tà đối hắn bất kính cử động làm hắn có chút không vui. Ngươi biết một cái gọi Liễu Vô Tà người sao? Liễu Vô Tà tùy tiện ngồi tại Vũ Thiện Nhân đối diện, chẳng biết tại sao hỏi ra một đoạn văn. Vũ Thiện Nhân đôi mắt co rụt lại, mập mạp thân thể kìm lòng không được run rẩy một cái. Không quen biết, không hổ là cáo già, rất nhanh ẩn nấp xuống, giả vờ như một bộ suy tư bộ dạng, nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vậy ngươi nghe qua đoạn hồn nhai sao? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Vũ Thiện Nhân nhỏ bé trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Liễu Vô Tà đưa ra hai vấn đề, hắn cả một đời đều không muốn trả lời. Ngươi đến cùng là ai? Vũ Thiện Nhân mơ hồ trong đó đoán được cái gì, trước mắt kêu Đào Minh nam tử, tên thật tuyệt đối không phải kêu Đào Minh. Vũ Thiện Nhân vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi nghe qua hay không đoạn hồn nhai? Liễu Vô Tà không có trả lời Vũ Thiện Nhân vấn đề, mà là tiếp tục hỏi tới. Chưa từng nghe qua. Vũ Thiện Nhân lại khôi phục một bộ hiền lành dáng dấp, đích thân cho Liễu Vô Tà châm trà, còn đem trước mặt điểm tâm đẩy tới Liễu Vô Tà trước mặt. Tất nhiên Vũ Thiện Nhân chưa từng nghe qua, vậy ta liền cho ngươi nói một cái cố sự đi. Không quản Vũ Thiện Nhân có nguyện ý hay không nghe, Liễu Vô Tà một mực tiếp tục nói. Mười mấy năm trước, tiên giới đoạn hồn nhai phát sinh một tràng khoáng thế chi chiến, lúc ấy có cái kêu Liễu Vô Tà tiên đế bị vô số người vây công, cuối cùng thi triển huyết ma giải thể thuật, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Có thể là còn có không ít người tham dự cũng không chết đi, có chút mai danh ẩn tích, có chút sáng lập tông môn, có chút quy ẩn núi rừng, cũng nên cái kia Liễu tiên đế mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy mà chuyển thế trùng sinh trở về. Dám hỏi Vũ Thiện Nhân một câu, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ trở về báo thù sao? Liễu Vô Tà nói xong cầm lấy điểm tâm đưa vào trong miệng, không thể không phục bội phục, cái này Vũ Thiện Nhân rất hiểu hưởng thụ. Vũ Thiện Nhân nội tâm cuốn lên sóng to gió lớn, những năm này hắn một mực ở tại Linh Sơn Thành, liên quan tới tiên giới sự tình đã sớm quên, nếu như đổi lại là ta, đương nhiên sẽ trở về báo thù, chỉ là vật đổi sao rời, có một số việc tất nhiên phát sinh, tự nhiên không cách nào quay đầu. Vũ Thiện Nhân không hề biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Nói như vậy, cũng là không gì đáng trách, không nghĩ tới cái này nhìn như thô kệch Vũ Thiện Nhân. Tâm tư cực kỳ kín đáo, phía trước nửa câu, rõ ràng là nhận lời Liễu Vô Tà, nửa câu sau bày tỏ sự tình đều đi qua, nên thả xuống liền phải thả xuống. Vũ Thiện Nhân là Linh Sơn Thành người sao? Liễu Vô Tà lại cầm lấy một khối điểm tâm, một bên ăn một bên hướng Vũ Thiện Nhân hỏi. Không phải, gia phụ năm đó làm chút mua bán nhỏ, về sau liền tại Linh Sơn Thành cắm rễ. Vũ Thiện Nhân gặp Liễu Vô Tà không tại truy hỏi đoạn hồn nhai sự tình, biểu lộ rõ ràng buông lỏng rất nhiều, có thể tại Linh Sơn Thành mua như vậy lớn gia sản, tuyệt không phải đồng dạng mua bán nhỏ. Dám hỏi một cái, Vũ Thiện Nhân có phụ thân là làm cái gì mua bán sao? Liễu Vô Tà lại lần nữa hỏi tới. Khổng lồ như thế trạch viện, dù cho là tiên giới tam lưu tông tộc cũng bất quá như vậy, đầu cơ trục lợi một chút dược liệu, những năm này giá thị trường không sai, kiếm được không ít tài nguyên, cái này mới mua một chút sản nghiệp. Phụ thân từ nhỏ liền dạy bảo ta uống nước không quên người đào giếng, cho nên những năm này kiếm không ít ngân lượng, nhưng cũng không có ít trợ giúp những cái kia nghèo khổ người, xem như là tích điểm âm đức đi. Vũ Thiện Nhân thích hay làm việc thiện thanh danh, Liễu Vô Tà tiến vào Linh Sơn Thành thời điểm nghe đến không dưới mấy trăm lần, Không thể phủ nhận, Vũ Thiện Nhân tại Linh Sơn Thành có thể nói là mọi người đều biết, mà còn danh tiếng vô cùng tốt. Thì ra là thế, vậy ta liền không quấy rầy, rất hân hạnh được biết Vũ Thiện Nhân. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, hướng phía ngoài đình đi đến. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, một giọt mồ hôi lạnh từ Vũ Thiện Nhân cái trán trượt xuống, bất chi bất giác sau lưng ướt một khối lớn. Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không có lấy ra luyện thần chi thế, vẻn vẹn vài câu bình thường giao lưu, vậy mà sợ đến như vậy. Lão gia, hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Gặp Liễu Vô Tà rời đi, Lý quản gia cấp tốc tiến vào cái đình, hướng lão gia hỏi, ta gần nhất phải đi xa nhà một chuyến, Vũ phủ tạm thời giao cho ngươi xử lý, chậm thì một năm, nhanh thì một tháng ta liền trở về. Vũ Thiện Nhân đứng lên, run rẩy áo bào, lấy hóa giải giờ phút này tâm tình thấp thỏm. Lão gia muốn đi xa nhà? Nghe đến lão gia muốn đi xa nhà, Lý quản gia mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Hắn tại Vũ phủ đang trực quản gia đã có 10 năm, nhớ tới lão gia rất ít ra ngoài, vì sao thấy tên kia thư sinh trẻ tuổi về sau đột nhiên muốn đi xa nhà? Ngươi không cần hỏi, đi xuống đi. Vũ Thiện Nhân phất phất tay, để Lý quản gia đi xuống đi. Mặc dù Lý quản gia không hiểu, vẫn là phân phó Vũ phủ tất cả như cũ, đối ngoại tuyên bố lão gia thân thể khó chịu, cần bế quan một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà trở lại trên đường về sau, bước vào một tòa tửu lâu, người bên trong đầy là mối họa, thật vất vả mới xếp tới một vị trí, yên tĩnh ăn rượu, thần thức bao trùm toàn bộ Linh Sơn Thành, nơi này nhất cử nhất động đều tại cảm giác của hắn bên trong. Nhanh như vậy sẽ phải nhanh chóng chạy đường sao? Liễu Vô Tà đặt chén rượu xuống, khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Màn đêm buông xuống, Linh Sơn Thành triệt để yên tĩnh lại. Trên đường phố yên tĩnh, Liễu Vô Tà lẻ loi một mình, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trong tửu lâu. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ buồn ngủ, lúc đầu đều đóng cửa. Liễu Vô Tà lại lấy ra một khối tiên tinh bao xuống toàn bộ tửu lâu. Một đạo mập mạp bóng người từ Vũ phủ một chỗ cửa ngầm chui ra ngoài, nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không người về sau, cấp tốc hướng ngoài thành lao đi. Luận ai cũng nghĩ không ra, như vậy công cành thân thể lại người nhẹ như yến, mấy cái đi nhanh liền biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Ăn uống no đủ, trong tửu lâu Liễu Vô Tà đứng người lên, vỗ vỗ bụng của mình, nghênh ngang từ trong tửu lâu đi xuống. Buồn ngủ tiểu nhị cùng trưởng quỹ dùng sức dụi dụi con mắt, bọn họ tận mắt thấy Liễu Vô Tà bước vào khu phố một khắc này vậy mà không giải thích được biến mất như thấy quỷ. Trưởng quỹ lầm bầm một tiếng, cho rằng chính mình nhìn hoa mắt. Liễu Vô Tà rời đi Linh Sơn Thành về sau, tốc độ không vội không chậm, lúc thì đằng không mà lên, lúc thì dạo bước tại rừng cây bên trong. Cảnh đêm càng ngày càng sâu, thỉnh thoảng có mấy đạo dã thú tiếng gào thét vang vọng núi rừng. Hồng hộc, hồng hộc, dưới một cây đại thụ mặt, cái kia mập mạp thân thể ngay tại thở hồng hộc. Nhiều năm không có tu luyện thế nào, một mực sống an nhàn sung sướng, không nghĩ tới ta tu vi vậy mà rút lui nhiều như thế. Nam tử lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tấm mập phì gương mặt, vậy mà là ban ngày Liễu Vô Tà bái kiến Vũ Thiện Nhân. Giờ phút này Vũ Thiện Nhân trên mặt hiền lành chi sắc dần dần biến mất, thay vào đó là một vệt ngoan lệ. Ban ngày tiểu tử kia đến cùng là ai, hắn làm sao biết Đoạn Hồn Nhai sự tình? Vũ Thiện Nhân ngồi trên mặt đất bên trên, điều chỉnh hô hấp của mình, khôi phục trong cơ thể tiên khí. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, Vũ Thiện Nhân trong cơ thể tiên khí khôi phục 7-8 phần, đứng người lên tiếp tục đi đường, quay người phía trước, còn quay đầu nhìn thoáng qua Linh Sơn Thành, đôi mắt bên trong đều là thần sắc không muốn. Ai, mặc dù không muốn, vẫn là thở dài một tiếng, dứt khoát kiên quyết hướng nơi xa lao đi. Liền tại Vũ Thiện Nhân mới vừa lướt đi không lâu, phía trước xuất hiện một đạo bóng người màu trắng, đưa lưng về phía hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm trên trời tháng đủ ngẩn người. Như vậy ngày tốt cảnh đẹp, Vũ Thiện Nhân không kịp chờ đợi đi đường, chẳng lẽ là có cái gì quan trọng sự tình sao? Liễu Vô Tà chậm rãi xoay người, một mặt vẻ trêu tức. Chương 2967, bắt đầu phản công. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Vũ Thiện Nhân giống như là dẫm lên cái đuôi của mình, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, rơi xuống đất. Một khắc này, trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái hố to. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn theo dõi ta? Vũ Thiện Nhân trên mặt toát ra hung quang, một cỗ bài sơn đảo hải khí thế ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Đỉnh phong tiên hoàng cảnh, không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua, Vũ Thiện Nhân tu vi nửa bước chưa vào, không phải nói cho ngươi biết sao? Ta gọi Đào Minh. Liễu Vô Tà trên mặt tiếu ý, cố ý đem Đào Minh hai chữ cắn đến rất nặng. Đào Minh, lấy mệnh, ngươi là đến lấy mệnh. Vũ Thiện Nhân cuối cùng nghe ra hai chữ này chân chính hàm nghĩa, nguyên lai hắn là trước đến lấy mệnh, ngươi coi như thông minh. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lúc trước lên cái tên này đích thật là ý tứ này, trước đến lấy mệnh, ta cùng ngươi không oán không cừu. Các hạ nếu như cầu tài, ta ngược lại là có thể đưa ngươi một nhóm tài nguyên. Vũ Thiện Nhân hít sâu một hơi, bình phục nội tâm rung động, cho rằng Liễu Vô Tà trước đến ăn cướp chính mình. Vũ Lĩnh Sơn, sắp chết đến nơi, ngươi còn không thừa nhận năm đó việc ác sao? Liễu Vô Tà không có thời gian cùng hắn nói nhảm, đi xuống. Một tiếng quát chói tai, chấn động đến Vũ Thiện Nhân màng nhĩ đau ngầm ngầm, Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Vũ Lĩnh Sơn luống cuống, những năm này hắn hóa thân Vũ Thiện Nhân, đến mức tên thật, sớm đã không người đề cập, thậm chí liền chính hắn, có đôi khi đều quên chính mình đã từng kêu cái gì. Ta không những biết, còn biết ngươi năm đó tập kết mấy tên cường giả, tiến về Đoạn Hồn Nhai, vây công Liễu Tiên Đế, mặt khác đồng bạn đều đã chết, chỉ có ngươi sống tiếp được, cướp đoạt đồng bạn gia nghiệp, chạy đến Linh Sơn Thành đến làm mưa làm gió. Liễu Vô Tà ngữ khí càng ngày càng lạnh, hàn khí thấu xương, bao phủ bốn phía, xung quanh những cái kia trên lá cây, nháy mắt treo đầy xương lạnh. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vũ Lĩnh Sơn nói chuyện bắt đầu lắp bắp, những chuyện này, năm đó làm đến thần không biết quỷ không hay, trước mắt nam tử áo trắng là như thế nào biết, năm đó hắn kết hợp mấy người, gia nhập vây công Liễu Vô Tà đại quân, về sau mấy tên đồng bạn đều đã chết, mà hắn trở lại về sau, ngay lập tức sự tình, cướp sạch đồng bạn người nhà cùng sản nghiệp, không những như vậy, còn lăng nhục bạn tốt thê tử, cuối cùng giết sạch bọn họ mọi người, mang theo tài phú trốn hướng Linh Sơn Thành, cho rằng từ đó về sau, an gối không lo, theo Liễu Vô Tà xuất hiện, mộng đẹp của hắn, cũng đem triệt để ngâm nước nóng, cho tới bây giờ, ngươi còn không biết ta là ai sao? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong, thẩm thấu ra lăng lệ sát cơ, khí tức kinh khủng, giống như gào thét hồng thủy, đã phát ra là không thể ngăn cản, ngươi, ngươi là Liễu Tiên Đế. Vũ Lĩnh Sơn thân thể run lẩy bẩy, dung mạo mặc dù thay đổi, thế nhưng Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong biểu lộ, dù cho là đi qua mười mấy năm, Vũ Lĩnh Sơn vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống, tự sát đi. Liễu Vô Tà không nghĩ dơ bẩn chính mình tay, để Vũ Lĩnh Sơn tự sát đi. Ta còn có một chuyện không rõ, ngươi lúc ban ngày, vì sao không trực tiếp ra tay với ta? Vũ Lĩnh Sơn nản lòng thoái chí, những năm này chỉ lo hưởng thụ, tu vi không ngừng rút lui, sức chiến đấu càng là kém xa phía trước, đối mặt cường thế Liễu Vô Tà, liền phản kháng dục vọng đều không có. Ngươi mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng những năm này ngươi xác thực trợ giúp không ít người, xem như là xứng đáng Vũ Thiện Nhân ba chữ này. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, ta hiểu được, nếu như trước mặt mọi người giết ta, nhất định gây nên toàn bộ Linh Sơn Thành cư dân phản đối, đến lúc đó ngươi liền muốn đỉnh lấy áp lực cực lớn, cho nên ngươi ban ngày cố ý tìm tới ta, để ta lên lòng cảnh giác, chờ ta chạy trốn về sau, nửa đường lại đem ta chặn giết, dạng này liền không có người biết là ngươi giết Vũ Thiện Nhân. Vũ Lĩnh Sơn sắc mặt như tro tàn, minh bạch Liễu Vô Tà ý đồ. Vũ Thiện Nhân chi danh tại Linh Sơn Thành thâm căn cố đế, Liễu Vô Tà nếu là tại Linh Sơn Thành chém giết hắn, sẽ gặp vô số cư dân dùng văn chương để lên án tội trạng. Trừ phi Liễu Vô Tà cường thế đổ thành, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, làm sao có thể đi đối những cái kia người bình thường hạ thủ. Biện pháp tốt nhất, đem Vũ Lĩnh Sơn dẫn ra, ban ngày lơ đãng nói chuyện, kỳ thực Liễu Vô Tà cố ý gây nên, nhẹ gật đầu, thừa nhận Vũ Lĩnh Sơn nói tới, ta rất hiếu kỳ, ngươi ngày đó đã chết, làm sao sẽ trùng sinh trở về. Vũ Lĩnh Sơn trong bóng tối tụ lực, hắn không cam tâm, cứ như vậy chết tại Liễu Vô Tà trước mặt. Vừa mới nói xong, một thanh ngắn xúc chiều Liễu Vô Tà chặn ngang đánh tới, nhanh vô cùng, đây là hắn năm đó tuyệt kỹ thành danh. Đối mặt Vũ Lĩnh Sơn tập kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, tùy ý hắn đánh tới, keng, Vũ Lĩnh Sơn trong tay cái sẻng phảng phất chạm tại một tôn cường đại binh khí bên trên, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, máu tươi trực phún. Ngươi, ngươi đạt tới cảnh giới gì? Vũ Lĩnh Sơn một mặt vẻ hoảng sợ. Liễu Vô Tà tiếp nhận hắn một kích, vậy mà lông tóc không thương. Kết thúc đi. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, một đạo ma diễm lấy ra, đem Vũ Lĩnh Sơn bao vây lại, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, Vũ Lĩnh Sơn hóa thành một đoàn tro tàn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Chém giết Vũ Lĩnh Sơn về sau, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, bên ngoài những này hung thủ đồ sát đến không sai biệt lắm, chưa còn có mấy người rời đi tiên giới, còn lại đều tại Thiên Tử Liên Minh. Khoảng thời gian này một mực tại báo thù trên đường, xuất phát Thiên Nguyệt Sơn Cốc, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại vũ trụ mịt mờ. Thiên Tử Liên Minh đại bản doanh liền thiết lập Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Địa thế hung hiểm, dễ thủ khó công, muốn giết đi vào cũng không dễ dàng. Năm đó Thiên Tử Liên Minh lựa chọn nơi đây, từng chém giết gần trăm vạn người. Nghe nói năm đó Thiên Nguyệt Sơn Cốc bên trong không chỉ có cái Nhị Lưu Tông Môn, còn ở gần trăm vạn cư dân. Chủ nhân, Thiên Tử Liên Minh khẳng định biết ngươi muốn đến nhà báo thù, nhất định bố trí trùng điệp cạm bẫy, lúc này tiến đến, ta lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tố Nương lúc này mở miệng nói, Thiên Tử Liên Minh cao thủ nhiều như mây, luyện thần cảnh liền không phải số ít, nếu như lại xuất hiện Đoạn Hồn Nhai một màn, chủ nhân rất có thể sẽ còn lại lần nữa vẫn lạc. Đây cũng là Liễu Vô Tà hiện nay lo lắng, luyện thần cảnh một khi cùng chết, lựa chọn tự bạo, đến lúc đó lại là cục diện lưỡng bại câu thương, thật vất vả trùng sinh trở về, đương nhiên không hy vọng cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông một lần. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ kiên định, cừu địch đã trở về, liền tại Thiên Nguyệt Sơn Cốc, kéo thời gian càng lâu, đối với chính mình ngược lại càng bất lợi, không bằng Từ Thiên Đạo Hội còn có Bích Giao Cung điều một nhóm cao thủ. Để bọn họ trước xung phong, xé ra Thiên Nguyệt Sơn cốc phòng ngự, Tố Nương đề nghị chủ nhân điều số lớn cao thủ, xem như tiền trạm đại quân, mở Thiên Đạo Hội, hắn mục đích không phải là khắc chế Thiên Tử Liên Minh sao? Đây là chính ta ân oán, không nghĩ giả cho người khác chi thủ, ta cũng sẽ không để người bên cạnh, đi không công chịu chết, huống hồ Thiên Đạo Hội mọi cử động tại Thiên Tử Liên Minh giám thị phía dưới. Điều động quá nhiều người, Thiên Tử Liên Minh khẳng định sẽ có phòng bị. Liễu Vô Tà lắc đầu, cự tuyệt Tố Nương đề nghị, Thiên Đạo Hội mục đích là kiềm chế Thiên Tử Liên Minh, mà không phải để song phương lẫn nhau tàn sát, cái này làm trái hắn tạo dựng Thiên Đạo Hội dự tính ban đầu. Không có Thiên Đạo Hội áp chế, Thiên Tử Liên Minh những năm này sớm đã khống chế biển cả, tạo thành thiên hạ đại thế, đem Liễu Vô Tà vây chết tại Bích Giao Cung. Bây giờ có Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội xa hô tương ứng, Thiên Tử Liên Minh vây khốn Thiên Đạo Hội, Bích Giao Cung liền sẽ viện trợ, vây khốn Bích Giao Cung, Thiên Đạo Hội liền sẽ tiến đến viện trợ. Tất nhiên chủ nhân đã quyết định, Tố Nương không tốt lại nói cái gì. Đương nhiên, Liễu Vô Tà cũng sẽ không đần độn trực tiếp giết đến tận cửa đi. Điều nghiên địa hình, tìm hiểu, những này đều muốn lợi dụng bên trên, trà trộn đi vào đoán chừng không được. Thiên Tử Liên Minh gần nhất toàn tuyến co vào, cấm chỉ bất luận cái gì người xa lạ đi vào, đi cả ngày lẫn đêm. Ba ngày sau, Liễu Vô Tà cuối cùng đến Thiên Nguyệt Sơn Cốc ngàn dặm bên ngoài một tòa thành trì. Thiên Tử Thành, đây là Tiêu Vô Pháp về sau một lần nữa mệnh danh thành trì. Quy mô không chút nào tại Thương Hải Thành phía dưới. Á, ngươi đi ra, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng. Á từ thái hoang thế giới bên trong chui ra ngoài, lần này thay đổi nét mặt hưng phấn. Đại ca ca, lại muốn đánh cướp sao? Lần trước cùng Họa Thánh ăn cướp về sau, để Á dư vị vô tận, vậy mà học Tiểu Hòa, xưng hô Liễu Vô Tà vì đại ca ca. Không sai, ăn cướp, bất quá cần ngươi toàn lực phối hợp. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Á tâm trí còn không có thành thục, cùng hài đồng không có gì khác biệt, rất nhiều thời điểm đều muốn dỗ dành hắn. Cần ta làm thế nào? Á vui sướng nhảy vọt, biểu hiện trên mặt không ngừng hoán đổi. Cái này còn cần một đoạn thời gian, ta phải thật tốt mưu đồ một phen. Liễu Vô Tà chỉ là trước thời hạn cùng Á câu thông một chút, trong đầu đã có một cái đại khái hình thức ban đầu. Cụ thể thực hiện còn cần một đoạn thời gian. Mang lên Á, có rất lớn hy vọng chui vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc, tránh đi hộ sơn đại trận, thành công đánh vào nội bộ. Nhưng kết quả đây vẫn là muốn chính diện giao chiến, cuối cùng vẫn như cũ là lưỡng bại câu thương. Biện pháp tốt nhất, không làm thương hại chính mình dưới tình huống, đem Thiên Tử Liên Minh nhổ tận gốc. Vì sao Tiêu Vô Pháp vứt xuống Thiên Tử Liên Minh, độc thân tiến về thiên vực, đến cùng trên người hắn chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà ngón trỏ tay phải đánh mặt bàn, cau mày nói, chủ mưu Tiêu Vô Pháp không đền tội, đạo tâm của hắn vĩnh viễn sẽ không viên mãn, chỉ có chém giết Tiêu Vô Pháp mới tính đại thù được báo. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Liễu Vô Tà trong nhà trọ đã hai ngày không có ra cửa. Thiên Tử Liên Minh hộ sơn đại trận tên là Thái Âm Liệt Hỏa Thần Trận, môn này trận pháp không kém Ngũ Hành Thánh Linh Kiếm Trận, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trận pháp này từ Tiêu Vô Pháp đích thân xây dựng, về sau lại trải qua nhiều lần gia cố, dù cho là luyện thần tam cảnh đều rất khó xâm nhập đi vào. Liễu Vô Tà hiện tại muốn làm bước đầu tiên tránh đi Thái Âm Liệt Hỏa Trận, sau khi tiến vào phải đối mặt đếm mãi không hết cao thủ, chỉ dựa vào hắn sức một mình rất khó toàn thân trở ra, cho nên nhất định phải làm đến không có sơ hở nào mới có thể. Liễu Vô Tà nghĩ đến sống lâu muôn tuổi bên trong một màn, độ hóa số lớn cao thủ, thời khắc mấu chốt đột nhiên phản bội, nổ chết số lớn cao thủ, mới thành công đột phá Thiên Tử Liên Minh phong tỏa, trọng thương Thiên Tử Liên Minh. Bây giờ Thiên Tử Liên Minh toàn tuyến trở về thủ, mỗi ngày ở bên ngoài hoạt động cao thủ ít đến thương cảm. Các đại sản nghiệp giữ lại cơ sở nhất nhân viên, bước đầu tiên dẫn xa xuất động. Liễu Vô Tà mang lên Á, biến thành một bộ lão giả dáng dấp, săn giết Thiên Tử Liên Minh chính thức bắt đầu. Tất nhiên Thiên Tử Liên Minh co đầu rút cổ tại Thiên Nguyệt Sơn Cốc, vậy mình nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn ra, chỉ có dẫn ra mới có thể độ hóa một nhóm cao thủ dẫn đầu chui vào Thiên Tử Liên Minh, trong bóng tối cho chính mình truyền lại thông tin. Muốn thần không biết quỷ không biết độ hóa cũng không dễ dàng, lộ ra bất luận cái gì chân ngựa đều sẽ gây nên Thiên Tử Liên Minh chú ý. Chương 2968, thật giả đan dược. Thiên Tử Thành, trên đường tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh. Liễu Vô Tà lần thứ nhất trước đến, đối Thiên Tử Thành cũng không phải là hiểu rất rõ. Trong thành ẩn núp đại lượng Thiên Tử Liên Minh trinh thám, tất cả vào thành tu sĩ giai đoạn trước đều có trinh thám theo dõi, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Vào thành thời điểm liền có Thiên Tử Liên Minh ám tuyến một mực đi theo hắn, rời đi nhà trọ những này ám tuyến lặng lẽ bám đuôi. Liễu Vô Tà cầm trong tay kỳ phiên, phía trên viết Nam Cực Tiên Ông vài cái chữ to, phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ viết phân rõ đan dược, binh khí thật giả. Mới đầu thời điểm trên đường rất nhiều người đều cho là hắn là người điên, đan dược chỉ có phẩm chất cao thấp, nơi nào còn có thật giả phân chia, tất cả đan dược luyện chế ra đến đều là thật, bao gồm tàn thứ phẩm tiên đan, gọi chung đều là đan dược, miễn phí phân biệt đan dược, không cho phép không thu bất luận cái gì phí tổn. Liễu Vô Tà mang lên á về sau, hóa thành một tên tiên ông, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, kỳ quái nhất chính là, hắn tuổi xương, vậy mà cũng có thể biến hóa. Theo lý thuyết, bất luận làm sao dịch dung, tuổi xương đều không thể thay đổi. Á năng lực Liễu Vô Tà từng trải qua, mang lên hắn về sau, dù cho là luyện thần cảnh, đều không thể nhìn thấu hắn thân phận chân thật. Người điên a, đan dược nơi nào còn có giả dối, đi qua một người tu sĩ, phủi một cái Liễu Vô Tà, cho rằng Liễu Vô Tà chính là một cái đại lừa gạt. Vị này tráng sĩ xin dừng bước, nếu như không cho phép, ta không thu bất luận cái gì phí tổn, chỉ cần ngươi lấy ra một viên đan dược đi ra, ta liền có thể nói cho ngươi, viên đan dược này là thật hay giả. Liễu Vô Tà ngăn lại tên này phổ thông tu sĩ, một bộ thần bí ngữ khí, khơi gợi lên tên tu sĩ này dục vọng, dù sao không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, cũng không có tổn thất gì, khả năng là Liễu Vô Tà hóa trang quá mức dễ thấy. Tăng thêm kỳ phiên bên trên kỳ quái văn tự, hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý, đây là ta mới vừa mua sắm không lâu đan dược, ngươi giúp ta xem một chút, đây là thật hay giả. Bị ngăn lại tu sĩ, từ bình sứ bên trong đổ ra một cái màu xanh sẫm đan dược. Chất lượng coi như không tệ, xem như là tiên đan bên trong thượng phẩm, xung quanh xem náo nhiệt những người kia, nhộn nhịp lại gần, muốn biết Nam Cực Tiên ông nói thế nào. Tiếp nhận tên tu sĩ này đưa tới đan dược, Liễu Vô Tà chia đều tại lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn thoáng qua đan dược, sau đó đối với tên tu sĩ này nói ra, giả dối, đây là giả dối đan dược, nuốt vào không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Liễu Vô Tà phân biệt mấy hơi thở tả hữu, gọi thẳng viên đan dược này là giả dối. Dù cho là phế đan, nuốt vào, cũng có nhất định dược hiệu, chỉ là đan dược bên trong còn sót lại độc tố không cách nào thanh lý đi ra. Liễu Vô Tà đối tên tu sĩ này giải thích, là viên đan dược này nuốt vào, liền phế đan cũng không bằng. Ha ha ha, bốn phía truyền đến một trận cười vang, bao gồm đưa đan dược cho Liễu Vô Tà tên tu sĩ này. Cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ngươi cười chết ta rồi, cái này thất phẩm tiên đan, ta mỗi tháng đều sẽ dùng, có hiệu quả hay không, ta không thể so ngươi rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ một mặt vẻ khinh bỉ, cho rằng Liễu Vô Tà chính là một cái đại lừa gạt. Liên quan tới đan dược phân chia, sớm đã thâm nhập nhân tâm, thị trường bên trên ngược lại cũng có một chút đan dược. Bọn họ thật giả lẫn lộn, theo thứ tự chờ chủng loại thay thế những cái kia cao đẳng chủng loại. Cũng có một chút đan dược vàng thau lẫn lộn, thực tế dược hiệu cùng miêu tả ngày đêm khác biệt, nhưng không thể xưng là giả đan, chỉ có thể nói có người đầu cơ trục lợi, theo thứ tự hàng nhái. Không tin, ngươi có thể nuốt vào thử xem, nếu có một tia hiệu quả, ta nguyện ý bồi thường ngươi 10 khối tiên tinh, nếu như không có hiệu quả gì, ta thu lấy ngươi một cái tiên tinh. Liễu Vô Tà một bộ thần bí hề hề bộ dáng, để tên này tu sĩ có thể nuốt vào thử một chút, nói xong lấy ra 10 cái tiên tinh đi ra. Lão Lục, ngươi liền nuốt vào thử xem, nhìn xem lão đầu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì. Xung quanh những tu sĩ kia bắt đầu ồn ào, theo tụ tập người càng ngày càng nhiều người vây xem tụ tập tại bốn phía. Cái này 10 khối tiên tinh ta liền thu nhận, kêu lão Lục tu sĩ, chiều Liễu Vô Tà trong tay tiên tinh nắm tới, không gấp, chờ nuốt vào nhìn xem hiệu quả lại nói. Liễu Vô Tà tay phải lui về đến, lão Lục nắm lấy một cái trống không, 10 cái tiên tinh, không phải một nhóm số lượng nhỏ, có thể mua được mấy cái thất phẩm tiên đan, ta liền để ngươi triệt để dẹp ý niệm này. Lão Lục hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, có hiệu quả hay không, còn không phải mình nói tính toán, đến lúc đó liền nói có hiệu quả là được. Nói xong, đem trong tay thất phẩm tiên đan ném vào trong miệng. Không phải lần đầu tiên nuốt, lão Lục xe nhẹ đường quen, đan dược nhập thể một khắc này, lập tức vận chuyển công pháp, kỳ quái là, đan dược tiến vào trong cơ thể về sau, không có bất kỳ cái gì khí lưu ba động, đứng ở bên cạnh những tu sĩ kia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, lão Lục lông mày nhíu chặt, đan dược tiến vào trong cơ thể về sau, giống như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì phản ứng, lão Lục, thế nào, đan dược có hiệu quả sao? Kỳ thật không cần xung quanh những người kia hỏi thăm, lão Lục trên mặt biểu lộ, đã nói cho mọi người. Bất luận hắn làm sao ngụy trang, có chút nhỏ xíu biểu lộ, là không cách nào che giấu, huống hồ lão Lục tu vi bình thường, chỉ là bình thường tiên quân cảnh mà thôi, lão Lục còn không hết hy vọng, từ bình sứ bên trong lại đổ ra một viên đan dược, ném vào trong miệng, cùng vừa rồi viên đan dược kia một dạng, vẫn không có hiệu quả gì, những này đan dược, có thể là hắn tiêu phí không ít tài nguyên mua sắm đến, nếu là không có hiệu quả, tất cả tài nguyên chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Trong chớp mắt, lão Lục liên tiếp nuốt 4 cái đan dược, liên tục nuốt nhiều như thế. Trong cơ thể đã sớm khí tức nổi khùng, nhất định phải ngồi xuống yên tĩnh tu luyện, có phải là giống như ta nói, đan dược không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói, đem lão Lục tư duy, từ trong lúc khiếp sợ kéo về đến hiện thực, lão gia hỏa, có phải là ngươi giở trò quỷ, đổi đi ta đan dược, lão Lục một phát bắt được Liễu Vô Tà, cho rằng là hắn đổi đi chính mình đan dược, trước mắt bao người, ta liền tính có thể đổi đi cái thứ nhất đan dược, cũng vô pháp đổi đi ngươi bình sứ bên trong đan dược a. Liễu Vô Tà một mặt dáng vẻ vô tội, tùy ý Lão Lục bắt lấy chính mình. Lão Lục, ngươi trước tỉnh táo lại, những này đan dược ngươi là từ chỗ nào mua sắm? Xung quanh những tu sĩ kia vội vàng mở miệng nói, ra hiệu Lão Lục không nên xúc động. Hít sâu một hơi, Lão Lục cảm xúc dần dần bình phục, vẫn là không cách nào tiếp thu, chính mình tiêu phí đắt đỏ tài nguyên mua đến đan dược lại là giả dối. Cho dù có một chút xíu hiệu quả, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Thiên Tử Lâu, Lão Lục nói ra chính mình mua sắm đan dược địa phương. Thiên Tử Liên Minh sản nghiệp đông đảo, đan dược, binh khí, tiên phù, trận pháp đều có đọc lướt qua, luận đan dược bán chạy trình độ, xa tại Thiên Đạo Hội bên trên, bây giờ Thiên Đạo Hội chủ yếu vẫn là dựa vào võ hồn phù lục duy trì. Thiên Tử Lâu là thiên tử thành lớn nhất đan dược tiêu thụ, mỗi ngày bán đi đan dược nhiều đến mấy vạn cái, có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Thiên Tử Liên Minh có thể phát triển cấp tốc, trừ Tiêu Vô Pháp bên ngoài, có số lớn tài nguyên cung ứng, cũng là một trong số đó. Muốn để những người kia cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng, nhất định phải cung cấp đầy đủ lợi ích. Thiên Tử Lâu đan dược theo lý thuyết không nên xảy ra vấn đề. Nghe đến Thiên Tử Lâu, xung quanh âm thanh nhỏ rất nhiều. Đây chính là Thiên Tử Liên Minh sản nghiệp, tại Thiên Tử Thành, Thiên Tử Liên Minh chính là ngày, ai dám khinh nhờn? Ta bình đan dược này mới từ Thiên Tử Lâu mua sắm, ta cũng thử xem. Lại là một người tu sĩ chui vào từ nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái bình sứ ở trước mặt tất cả mọi người, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Một màn quỷ dị xuất hiện, đan dược vào bụng về sau cùng Lão Lục tình huống giống nhau như đúc, giống như đá chìm đáy biển, không có hiệu quả. Nam tử này một mặt kinh ngạc chi sắc, mua sắm đến những này đan dược cũng không phải là lần thứ nhất nuốt, phía trước chưa hề xuất hiện qua trường hợp này. Nếu như nói một người là trùng hợp, hai người kia đan dược đều không có hiệu quả, chuyện này là sao nữa? Xung quanh nghị luận ầm ĩ, tu sĩ khác nhộn nhịp lấy ra chính mình bình sứ, kiểm tra chính mình đan dược là thật hay giả. Từ trên biểu tượng đến xem, cùng bình thường đan dược không có gì khác nhau. Chủ nhân, ngươi đến cùng làm cái gì? Có thể để những này đan dược mất đi dược hiệu? Tố Nương phiêu phù tại phía trên Thiên Đạo Thần Thư, trên mặt đồng dạng là biểu tình khiếp sợ. Dục Linh Thuật, Liễu Vô Tà vẻn vẹn nói ra ba chữ, kế thừa Tiên Vũ Thần Y Bát về sau, Liễu Vô Tà khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, một mực nghiên cứu Dục Linh Thuật, còn có phối dược sư hai cái này chức nghiệp. Có Tiên Vũ Thần lưu lại tâm đắc, để hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, dựa vào chính mình tìm tòi, không có 3-5 năm, rất khó nhập môn. Ta nhớ kỹ lần trước ngươi đề cập qua, Dục Linh Thuật chủ yếu không phải chữa trị đan dược sao? Làm sao sẽ phá hư đan dược dược tính? Tố Nương vẫn là không hiểu, tiếp tục hướng chủ nhân hỏi, Dục Linh Sư tác dụng cũng không vẻn vẹn là chữa trị đan dược cùng binh khí. Đồng dạng có thể phân chia binh khí cùng đan dược, đem bên trong dược hiệu tản đi, Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một lần. Vài ngày vực đại tông môn, sinh ra rất nhiều phế đan, ném đáng tiếc, lại không cách nào dùng, chảy vào thị trường lời nói, dễ dàng bị lên án. Biện pháp tốt nhất, đem bên trong linh tính tinh luyện đi ra, dùng làm chữa trị những đan dược khác, điển hình biến phế thành bảo, tiến hành hai lần lợi dụng. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà vẽ mấy chục đạo dục linh văn, những này dục linh văn thả tới thiên vực, khả năng là bình thường nhất bất quá, rất dễ dàng bị thiên vực tu sĩ phát hiện, nơi này là tiên giới, gặp qua dục linh văn tu sĩ gần như có thể nói là không có. Bị rút lấy đi ra linh tính, đã sớm bị Liễu Vô Tà dung nhập thái hoang thế giới. Tất cả thần không biết quỷ không hay. Chủ nhân ý tứ, đem Thiên Tử Lâu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đến lúc đó Thiên Tử Liên Minh nhất định điều động số lớn cao thủ trước đến điều tra. Vừa vặn đạt tới chủ nhân dẫn xà xuất động mục đích. Tố Nương một điểm chính là thấu, rất nhanh minh bạch chủ nhân ý đồ, Thiên Tử Liên Minh tại Thiên Tử Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm là bền chắc như thép, muốn thấm vào, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Biện pháp tốt nhất, mở ra lối riêng, ở tại trong nhà trọ mấy ngày nay, Liễu Vô Tà vắt hết óc, mới nghĩ đến cái này biện pháp, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Nếu như tại thiên vực, Liễu Vô Tà đương nhiên không dám, bởi vì thiên vực tu sĩ đều từng trải qua dục linh văn, càng ngày càng nhiều nhân đan thuốc mất đi hiệu quả, rất nhanh gây nên chúng nộ. Dục linh văn qua lại đám người bên trong, những nơi đi qua, cho dù bọn họ đan dược giấu tại nhẫn chứa đồ, cũng vô pháp tránh đi dục linh văn công kích. Chúng ta đi Thiên Tử Lâu đòi hỏi một cái thuyết pháp, vì cái gì bán cho chúng ta giả dối đan dược? Trùng trùng điệp điệp mấy trăm tên tu sĩ hướng Thiên Tử Lâu tiến đến. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, cùng Á Hâu thông một chút, dung mạo lại lần nữa biến hóa, lần này hóa thành một tên phổ thông tu sĩ. Chương 2969, Nghiêm Như Sơn. Trùng trùng điệp điệp, số lớn tu sĩ hướng Thiên Tử Lâu phương hướng tiến đến. Trên đường còn có rất nhiều người đi đường, bọn họ không hề biết chuyện gì xảy ra, từ tu sĩ khác trong miệng biết được về sau, vội vàng lấy ra chính mình đan dược, thí nghiệm thật giả. Dục linh văn có khoảng cách hạn chế, quá xa địa phương, không cách nào đến. Liễu Vô Tà qua lại dòng người bên trong, xung quanh mấy trăm mét tu sĩ mua sắm đan dược, toàn bộ hết hiệu lực, Thiên Tử Liên Minh càng ngày càng tệ, nghe nói Tiêu Thiên đã vứt bỏ Thiên Tử Liên Minh, sớm đã chẳng biết đi đâu, đoán chừng thiên tử lâu mới dám buôn bán giả dối đan dược đi. Theo thiên đạo hội quật khởi, thiên tử liên minh không ngừng co vào, kém xa mấy năm trước, nhất là sống lâu muôn tuổi sự tình kết thúc về sau. Càng là không gượng dậy nổi, đổi lại trước đây, bọn họ nào dám ngông cuồng nghị luận. Ta cũng nghe nói, Tiêu Thiên từ bỏ thiên tử liên minh, bây giờ thiên tử liên minh chỉ là năm bè bảy mảng. Pháp không trách nhiệm chúng, bốn phía tu sĩ quá nhiều, ngươi một lời, ta một câu, liền tính thiên tử liên minh truy cứu tới, cũng không thể đem tất cả mọi người giết. Tất cả tu sĩ đều từ luyện thần hải trở về, vì sao chỉ có Tiêu Thiên một người không trở về, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Các loại ngôn luận tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ tai, kỳ thật hắn cũng tò mò, Tiêu Vô Pháp làm sao sẽ tiến về thiên vực, không có thiên vực tiếp dẫn, tiên giới tu sĩ là không cách nào tiến vào thiên vực. Lắc lắc đầu, đi theo mọi người, bước vào thiên tử lâu. Giờ phút này thiên tử lâu sớm đã nhận được tin tức, thiên tử lâu lâu chủ đã đợi chờ lâu ngày. Ngụy lâu chủ, các ngươi thiên tử lâu vì sao muốn buôn bán giả dối đan dược cho chúng ta? Đi vào những tu sĩ này, đem Ngụy lâu chủ bao bọc vây quanh, để hắn cho mọi người một cái công đạo. Đại gia yên lặng một chút, ta cam đoan thiên tử lâu mỗi bán đi một viên đan dược đều hàng thật giá thật, nếu như xuất hiện giả dối đan dược, giả một bồi mười, Ngụy lâu chủ xử lý thiên tử lâu có chút năm tháng. Đồng dạng là Tiêu Vô Pháp tướng tài đắc lực một trong. Người này am hiểu kinh doanh, tu vi ngược lại đồng dạng, chỉ là bình thường tiên đế cảnh, đã các ngươi bán không phải giả đan, vì sao chúng ta nuốt vào, không có một chút xíu hiệu quả, cái này lại giải thích thế nào? Mọi người mặc dù phẫn nộ, cũng không dám tại thiên tử lâu quá mức làm càn, thiên tử liên minh mấy năm này mặc dù suy bại không ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trừ Tiêu Vô Pháp không tại, thiên tử liên minh còn có mặt khác cao thủ, vẫn như cũ tọa trấn Thiên Nguyệt Sơn Cốc, người nào nói cho các ngươi, chúng ta thiên tử lâu bán đan dược là giả đan? Ngụy lâu chủ không hổ là một đời kiêu hùng, có thể được Tiêu Vô Pháp nhìn chúng, liền không có hời hợt hạng người, chỉ cần tìm được kẻ sau màn, liền có thể giải quyết chuyện hôm nay. Ngụy lâu chủ nhận được tin tức một khắc này, liền đoán được có người trong bóng tối giở trò, khổ vì không có chứng cứ, chỉ có thể mau chóng đem phía sau màn người bắt tới. Bước vào thiên tử lâu, những tu sĩ này đánh giá xung quanh, phía trước phân biệt đan dược Nam Cực Tiên Ông sớm đã biến mất. Ngụy lâu chủ chẳng lẽ là đang trốn tránh trách nhiệm sao? Những này đan dược rõ ràng chính là giả đan, bị người phơi bày, vì sao không dám thừa nhận? Trong đám người đi ra một người tu sĩ, lớn tiếng chất vấn Ngụy lâu chủ, âm thanh to, rất mau đem xung quanh những cái kia tạp âm áp xuống. Liễu Vô Tà liền tại trong đám người, lợi dụng tín ngưỡng chi lực, độ hóa mấy tên phổ thông tu sĩ, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn. Không sai, thiên tử lâu chẳng lẽ muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Chúng ta yêu cầu lui thuốc. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng ra, yêu cầu thiên tử liên minh đem phía trước mua sắm đan dược toàn bộ lui đi. Trừ cái đó ra, còn muốn cho thiên tử liên minh làm ra bồi thường. Mọi người im lặng một cái, ta mới vừa nói, nếu như chúng ta thiên tử lâu đan dược thật có vấn đề, tuyệt đối sẽ theo giá gấp 10 bồi thường. Ngụy lâu chủ nhíu mày, chưa hề trải qua loại này sự tình, danh tiếng một khi sụp đổ, về sau thiên tử lâu đan dược, một viên đều rất khó bán đi, mặt khác cửa hàng đan dược, rất mau đem thay thế, về sau chúng ta vẫn là mua thiên đạo hội đan dược a. Nghe nói bọn họ đan dược giá cả tiện nghi, dược hiệu muốn so mặt khác tông môn luyện chế càng tốt hơn. Lên tiếng trước nói chuyện tên tu sĩ kia nói lần nữa. Vừa mới nói xong, thiên tử lâu yên tĩnh không ít, cảm nhận được rõ ràng, mấy cỗ như có như không sát khí, từ chỗ sâu tràn ra tới, bao gồm Ngụy lâu chủ chính mình, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát ý, dám có người đang tại Ngụy lâu chủ trước mặt, công nhiên chửi bới thiên tử liên minh, còn đề nghị đại gia mua sắm thiên đạo hội đan dược. Không thể nghi ngờ là một cái vang dội bạt tai, hung hăng phiến tại thiên tử liên minh trên mặt, không ít tu sĩ câm như hến, một mặt vẻ khẩn trương, thật lo lắng thiên tử liên minh sẽ giết người diệt khẩu. Liễu Vô Tà cũng không độ hóa mọi người, độ hóa quá nhiều lời nói, ngược lại lãng phí chính mình tín ngưỡng chi lực, huống hồ bị độ hóa tu sĩ, đối thiên tử liên minh không có lòng kính sợ, dễ dàng gây nên thiên tử liên minh cảnh giác, độ hóa mấy người châm ngòi thổi gió là đủ. Ta nói là tình hình thực tế, nhà ai đan dược tiện nghi, nhà ai đan dược tương đối chân thật, chúng ta liền đi nhà ai mua sắm, chẳng lẽ thiên tử liên minh còn muốn giết người diệt khẩu không được? Cái này liền có điểm giết người chu tâm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên tử lâu nháy mắt yên tĩnh lại, trong lòng biết là một chuyện, đang tại thiên tử liên minh cao tầng nói ra lại là một chuyện. Đây là công nhiên khiêu khích thiên tử liên minh, sự tình không có giải quyết phía trước, mời mọi người an tâm chớ vội, ta đã thông báo đan đường, ngay tại phái người trước đến xem xét, đến cùng là đan dược xảy ra vấn đề, vẫn là có người cố ý giở trò quỷ, nếu để cho chúng ta biết, có người hãm hại thiên tử liên minh, đừng trách ta hung ác vô tình. Ngụy lâu chủ vừa đấm vừa xoa, trước ổn định đại gia, để tránh phát sinh xung đột, mặc dù đều là một chút phổ thông tu sĩ, nếu thật là toàn bộ giết, nhất định gây nên oanh động to lớn, về sau ai còn dám đến thiên tử liên minh mua sắm đan dược. Nơi xa còn có liên tục không ngừng tu sĩ chạy tới thiên tử lâu. xem xét đến tột cùng, trong đó cũng không ít tu sĩ kiểm tra qua, chính mình đan dược không có vấn đề, nhưng có vấn đề đan dược số lượng rõ ràng càng nhiều. Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, nếu là tất cả đan dược đều có vấn đề, vậy liền không bình thường. Ngụy lâu chủ, đan đường đan dược ra lò thời điểm, có hay không có người thử đan? Một người trung niên tu sĩ đi ra, người này tại Thiên Tử Thành có chút địa vị, nói chuyện thời điểm, cũng là không kiêu ngạo không tự ti, bình thường đan dược mới ra lò, nhất định phải trải qua 3-5 lần ăn thử, chứng minh đan dược dược hiệu bình thường, mới có thể ném vào đến thị trường đi lên. Thiên Tử lâu mua bán những này đan dược, sản phẩm mới nhất đều bán nhiều năm, làm sao có thể mỗi lần còn ăn thử? Đàm gia chủ đề nghị, một hồi đan đường người tới, tự nhiên sẽ cho một hợp lý giải thích. Ngụy lâu chủ ánh mắt rơi vào tên này trung niên tu sĩ trên mặt, chậm rãi nói, Thiên Tử Thành Đàm gia cũng là một cái không lớn không nhỏ gia tộc, mặc dù phụ thuộc Thiên Tử Liên Minh, nhưng một mực tự trị, Thiên Tử Liên Minh không cách nào can thiệp gia tộc bọn họ nội bộ sự tình. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, nhoáng một cái một canh giờ trôi qua, tất cả mọi người tránh ra. Thiên Tử lâu bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng, đám người chính mình tránh ra, năm tên lão giả tóc trắng, còn có mười mấy tên nam tử trẻ tuổi, xuyên qua dòng người tiến vào Thiên Tử lâu chính giữa khu vực. Nghiêm lão, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngụy lâu chủ liền vội vàng tiến lên nghênh đón cái này năm tên lão giả. Dẫn đầu lão giả kêu Nghiêm Như Sơn, có đan tiên danh xưng, hắn luyện chế đan dược có thể nói là cung không đủ cầu, những năm này rất ít đích thân luyện chế ra, phần lớn thời gian đều là chỉ điểm hậu bối. Ngươi không biết hiện tại là phi thường thời kỳ sao, vì sao muốn gióng trống khua chiêng để chúng ta tới? Nghiêm Như Sơn mặt lộ vẻ không vui, hai người một mực thần thức truyền âm, người ngoài không hề biết bọn họ đang đàm luận cái gì. Giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà, tu luyện bát thức quy thần công, không những mở ra đến 4 tòa thức hải, hắn nê hoàn cung, đồng dạng tại mở rộng, tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Thiên Tử lâu đan dược xảy ra vấn đề, bán đi đan dược, mất đi dược hiệu, nuốt vào, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngụy lâu chủ đơn giản đem sự tình giải thích một lần. Hắn mặc dù cũng là luyện đan đại sư, cùng Nghiêm Như Sơn loại này đan tiên so sánh, còn kém rất xa, chính mình tìm không được nguyên nhân, mới đưa Nghiêm Như Sơn mời tới. Tất cả đan dược đều trải qua đặc thù sàng chọn, mới có thể ném vào đến thị trường đi lên, làm sao có thể không có dược hiệu? Nghiêm Như Sơn nhíu nhíu mày, đương nhiên biết Ngụy lâu chủ không có lừa gạt hắn, như vậy trong lúc mấu chốt, gọi hắn tới, vô cùng nguy hiểm, một khi Liễu Vô Tà tiềm phục tại Thiên Tử Thành, sự tình liền phiền toái, rất có thể bị Liễu Vô Tà từng cái đánh tan. Chỉ có canh giữ ở Thiên Nguyệt Sơn Cốc, mượn nhờ địa hình xung quanh, tăng thêm đông đảo cao thủ kết hợp cùng một chỗ, Liễu Vô Tà mới không dám tùy tiện xâm phạm. Đan dược đưa cho ta xem một chút. Nghiêm Như Sơn không giận tự uy, xung quanh những tu sĩ kia đại khí không dám thở một cái, toàn bộ lui ra phía sau đến mấy mét, đưa ra một cái to lớn đất trống. Ngụy lâu chủ lấy ra mấy viên thuốc, những này đan dược đều là xung quanh những tu sĩ kia giao lên. Nghiêm Như Sơn tiếp nhận đan dược, đặt ở bên lỗ mũi duyên ngửi ngửi, mày nhíu lại đến ác hơn. Trong tay đan dược nhìn như bình thường, nhưng bên trong mùi thuốc toàn bộ biến mất, đổi một viên đan dược, tiếp tục ngửi ngửi, cùng phía trước viên đan dược kia không có sai biệt. Răng rác, Nghiêm Như Sơn bóp nát một viên đan dược, nháy mắt hóa thành một đoàn bột phấn. Mặt khác 4 tên lão giả, tất cả đều là luyện đan đại sư, xem xét mặt khác mấy cái đan dược, kết quả cùng Nghiêm Như Sơn xem xét kết quả giống nhau như đúc. Kỳ quái, những này đan dược bên trong dược tính vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Đứng tại Nghiêm Như Sơn bên trái một lão giả một mặt khiếp sợ nói, dược tính vô hình vật chất, người bình thường là không cách nào đem tước đoạt, dù cho là Nghiêm Như Sơn, cũng không dám nói, có thể đem đan dược bên trong dược tính triệt để bóc ra. Có thể tìm tới cái kia kêu Nam Cực Tiên ông người sao? Nghiêm Như Sơn đánh ra một đạo dấu tay, tạo thành một đạo kết giới, dạng này bọn họ ở giữa nói chuyện, người bên ngoài không cách nào nghe đến, lúc ấy quá nhiều người, để hắn cho chạy trốn, ta đã điều khiển tất cả lực lượng, liền xem như đào sâu 3 thước, cũng muốn đem hắn đào ra. Ngụy lâu chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia dữ tợn. Giờ phút này Liễu Vô Tà, đứng ở trong đám người, khóe miệng hiện lên một vệt khinh miệt nụ cười, trừ Nghiêm Như Sơn bên ngoài, những người khác tu vi đều tại tiên đế cảnh. Hơi động chút thủ đoạn, liền có thể đem bọn họ độ hóa, nhóm này đan dược xác thực xuất hiện một vài vấn đề. Chúng ta nguyện ý giả một bồi 10, mua sắm đan dược tu sĩ, lấy ra các ngươi bằng chứng, có thể đổi lấy gấp 10 bồi thường. Nghiêm Như Sơn tuyệt đối là một người thông minh, lúc này không thích hợp đi theo chàng tu sĩ lên xung đột. Hắn mơ hồ đoán được, có người ở sau lưng trợ giúp, sự tình làm lớn chuyện, đối Thiên Tử Liên Minh không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ cần đem hôm nay sự tình áp xuống, còn lại chậm rãi điều tra là được. Chương 2970, đục nước béo cò. Ở đây những tu sĩ này cũng không dám huyên náo quá mức, Thiên Tử Liên Minh đã bày ra bồi thường thái độ, bọn họ tiếp tục ồn ào đi xuống, rất có thể gặp phải Thiên Tử Liên Minh trấn áp, chẳng diện không loạn, Liễu Vô Tà liền không có biện pháp đục nước béo cò. Vừa rồi Nghiêm Như Sơn cùng Ngụy lâu chủ ở giữa nói chuyện, hắn nghe vào trong tai, Thiên Tử Liên Minh bây giờ toàn tuyến co vào, không phải chuyện khẩn cấp, bọn họ tuyệt không rời đi Thiên Nguyệt Sơn Cốc, thật vất vả đem bọn họ dẫn ra, cứ như vậy thả bọn họ đi, chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chúng ta không muốn bồi thường, chỉ cần một cái thuyết pháp, vì sao Thiên Tử Liên Minh muốn buôn bán giả dối đan dược. Phía trước chất vấn Thiên Tử Liên Minh tên tu sĩ kia, lại lần nữa đứng ra, ngữ khí tràn đầy khiêu khích, không sai, chúng ta không cần bồi thường, chỉ cần một cái thuyết pháp, lại là một người tu sĩ đứng ra phụ họa, hôm nay có thể buôn bán giả dối đan dược, ai sẽ biết, bọn họ ngày mai có thể hay không buôn bán có độc đan dược. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, tràng diện một lần xuất hiện hỗn loạn, mặc dù Nghiêm Như Sơn bố trí cấm chế, xung quanh những người kia không cách nào tới gần chính giữa khu vực, lại không trở ngại bọn họ phóng tới bốn phía quầy, đem những này quầy mở ra cho chúng ta nhìn xem, bên trong đan dược đến cùng là thật hay giả. Có người đưa ra yêu cầu, kiểm tra thực hư trong quầy ngay tại tiêu thụ tiên đan. Nhất Hồ Bách ứng, những người khác nhộn nhịp đứng ra, nhất là những năm này bị Thiên Tử Liên Minh khi dễ một chút tu sĩ. Càng là bỏ đá xuống giếng, Thiên Tử Liên Minh khống chế Thiên Tử Thành hơn phân nửa mạch máu kinh tế. Xâm phạm rất nhiều người lợi ích, sớm đã gây nên mọi người bất mãn, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Không giống như là Liễu Vô Tà, mặc dù khống chế Thương Hải Thành, nhưng như cũ bảo trì tốt cạnh tranh cơ chế, dựa vào thống trị, trấn áp. Cuối cùng không phải kế lâu dài, đọng lại càng lâu, oán hận càng sâu, Ngụy lâu chủ, chúng ta xem xét đan dược thật giả, cái này không gì đáng trách đi, lần này mở miệng nói chuyện chính là Liễu Vô Tà, ánh mắt mỉm cười rơi vào Ngụy lâu chủ trên mặt, liền tại bọn hắn vừa rồi tranh luận công phu, Dục Linh Văn sớm đã thẩm thấu đến bốn phía quầy bên trong. Những cái kia phong tỏa cấm chế, căn bản ngăn cản không nổi Liễu Vô Tà hồn lực, nhẹ nhõm đem bài trừ, Ngụy lâu chủ nhìn thoáng qua Nghiêm Như Sơn, mời hắn đến định đoạt, mở ra nhìn xem. Nghiêm Như Sơn cũng muốn biết, trong quầy đan dược là thật là giả, bán đi đan dược, có thể thông qua thay thế, hoặc là hai lần rèn luyện, có nhất định khả năng, tước đoạt bên trong dược tính, nhưng đặt ở trong quầy tiêu thụ đan dược, dùng đặc thù cấm chế bao khỏa, người bình thường thần thức không cách nào thẩm thấu trong đó. Nghiêm Như Sơn tất nhiên dám nói như vậy, tự nhiên có hắn nắm chắc, Nghiêm lão, khẳng định muốn mở ra sao? Ngụy lâu chủ trong lòng có chút thấp thỏm, một khi trong quầy đan dược cũng là giả dối tương đương với ngồi vững Thiên Tử Liên Minh buôn bán. Giả đan, tất cả quầy, cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, nhóm này đan dược là ta qua tay, tuyệt đối không có vấn đề, Nghiêm Như Sơn mười phần chấn định nói, lúc tiến vào, tra xét bốn phía những cái kia quầy, hoàn hảo không chút tổn hại, tất nhiên Nghiêm lão nói như vậy, Ngụy lâu chủ cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải gọi tới trưởng quỹ, ở trước mặt tất cả mọi người, mở ra trong đó một cái quầy, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra khay. Bên trong bày ra 5 viên đan dược, Nghiêm lão nháy mắt, Ngụy lâu chủ hiểu ý, lập tức tạo thành một vòng, để tránh những người khác tới gần, xung quanh những người kia chỉ có thể xa xa dựa vào. Không cách nào tới gần quầy, Nghiêm lão hướng đi quầy, từ khay bên trong cầm lấy một viên đan dược, thả tới bên lỗ mũi duyên ngửi ngửi, sắc mặt lập tức đại biến, thả xuống trong tay đan dược, đổi một viên tiếp tục nghe, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, 5 viên đan dược toàn bộ kiểm tra một lần, cùng phía trước đan dược không có sai biệt, bên trong dược tính toàn bộ biến mất, không cần Nghiêm lão giải thích, nét mặt của hắn, đã bán hắn. Xung quanh những tu sĩ kia, nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đem bên này đan dược lấy ra, Nghiêm lão không có mở miệng giải thích, mà là để trưởng quỹ đem mặt khác một bên đan dược đều lấy ra. Giờ phút này trưởng quỹ, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, đan dược tiêu thụ cái này một khối một mực là hắn phụ trách. Nếu là đan dược xuất hiện vấn đề, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, lại là 5 viên đan dược đặt ở Nghiêm lão trước mặt. Lần này Nghiêm lão không có xem xét, để mặt khác 4 tên lão giả tiến lên kiểm tra thực hư một phen. Răng rác, nghe xong sau, 4 tên lão giả đem đan dược bóp nát, hóa thành một đoàn bột phấn, không có bất kỳ cái gì dược hiệu, liền phế đan cũng không bằng, tối thiểu phế đan còn có thể nuôi nấng tiên thú, trợ giúp tiên thú trưởng thành, Thiên Tử Liên Minh vậy mà bán giả đan cho chúng ta. Liền tính các ngươi giả một bồi 10, lại có ý nghĩa gì, chúng ta cầm tới vẫn là giả đan, cái này Thiên Tử lâu triệt để sôi trào, liền Đàm gia chủ đều đứng không yên, thiên su xuất hiện, để các đại gia tộc ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Nhộn nhịp mở ra bảo khố, mua sắm các loại tăng cao tu vi tài nguyên, Đàm gia cũng không ngoại lệ. Trước đây không lâu, hắn tiêu phí tài phú cách dù, từ Thiên Tử lâu mua đi số lớn đan dược, nếu như nhóm này đan dược xảy ra vấn đề, cái kia Đàm gia cũng liền xong, Đàm gia chỉ là đông đảo tu sĩ bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Mặt khác gia tộc, cùng Đàm gia một dạng, bọn họ cũng mua đi số lớn đan dược, nhận được tin tức về sau, chính mang theo đan dược, hướng Thiên Tử Liên Minh chạy đến, đòi hỏi một cái thuyết pháp, Thiên Tử Liên Minh quá khinh người quá đáng. Biết rõ thiên địa đại kiếp sắp đến, mỗi người đều gấp thiếu đan dược, bọn họ vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Buôn bán giả dối đan dược cho chúng ta, thừa cơ vớt một nhóm, thật sự là quá đáng ghét, không cần Liễu Vô Tà kích động, đã có tu sĩ kìm nén không được chính mình tâm tình. bọn họ hoa trống không vốn liếng, chỉ hy vọng Tải Thiên Xu triệt để giáng lâm phía trước, tăng lên chính mình tu vi. Hiện tại tốt, tu vi không có tăng lên, ngược lại còn góp đi vào toàn bộ tài phú, bọn họ làm sao không giận. Đối mặt xung quanh những tu sĩ kia hùng hổ dọa người, Thiên Tử Liên Minh thành viên cảm thấy 10 phần khó giải quyết, bọn họ chưa hề đụng phải loại này sự tình, nhất thời nửa khắc thế mà tìm không được phương pháp phá giải. Năm đó Thiên Sơn giáo chờ tông môn tiến về Thương Hải thành, lợi dụng võ hồn phù chú làm mưu đồ lớn, cho Thiên Đạo hội chế tạo phiền phức ngập trời, may mắn Liễu Vô Tà kịp thời chạy tới, mới thành công hóa giải, bắt được phía sau màn hắc thủ. Thiên Đạo tốt luân hồi, Thương Thiên bỏ qua cho người nào. Liễu Vô Tà dùng giống nhau biện pháp phản kích Thiên Tử Liên Minh, cũng coi là một thù trả một thù. Bọn họ không cho chúng ta sống dễ chịu, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi sống dễ chịu, liều mạng với bọn họ. Tiến vào Thiên Tử lâu tu sĩ nhiều đến hơn mấy trăm người, luôn có một chút cùng hung cực ác hạng người, tăng thêm Liễu Vô Tà độ hóa mười mấy người, mơ hồ có lửa cháy lan ra đồng cỏ thế, liều mạng với bọn họ. Liễu Vô Tà trong bóng tối vận chuyển một cái tín ngưỡng chi lực, bị độ hóa mấy tên tu sĩ cầm trong tay binh khí hướng bốn phía quầy hung hăng chém xuống. Nghiêm Như Sơn bọn họ thực lực cường đại, cùng bọn họ cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, biện pháp tốt nhất, tập kích quầy, để hiện trường càng thêm hỗn loạn, Liễu Vô Tà mới có thể đục nước béo cò, người tại tức giận thời điểm, có thể làm ra các loại không lý trí sự tình tới. Dầm dầm dầm, số lớn quầy ngã xuống, bên trong đan dược, rơi lả tả trên đất, làm can, Ngụy Lâu chủ nổi giận, khí thế kinh khủng, quét ngang bốn phía, đè xuống một bộ phận người, ở đây quá nhiều người, trừ phi Thiên Tử Liên Minh đem tất cả mọi người chém giết. Giờ phút này Thiên Tử lâu bên ngoài tụ tập số lớn tu sĩ, bên trong phát sinh tất cả nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thiên Tử rời đi về sau, Thiên Tử Liên Minh triệt để thay đổi, vì kiếm lấy tài nguyên đã không từ thủ đoạn, không ít người lắc đầu thở dài, chỉ dựa vào Ngụy Lâu chủ một người căn bản không trấn áp được, các ngươi đi duy trì trật tự. Nghiêm Như Sơn mở miệng nói, bốn tên lão giả còn có mấy chục năm khinh nam cấp tốc lao ra, bọn họ mục đích là duy trì trật tự mà không phải đại khai sát giới. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, hôm nay Thiên Tử lâu tạm dừng kinh doanh, cho chúng ta 3 ngày thời gian, nhất định cho đại gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngụy Lâu chủ trấn áp một bộ phận người về sau, một mặt cam đoan nói, chỉ cần Nam Cực Tiên Ông còn tại Thiên Tử thành, 3 ngày thời gian nhất định có thể đem hắn tìm ra. Chúng ta không tin, ai biết qua hôm nay các ngươi còn có nhận hay không sổ sách. Bị trấn áp những tu sĩ kia vốn là nổi giận trong bụng, kết quả ngược lại tốt, không có lấy lại công đạo, còn bị Thiên Tử Liên Minh trấn áp tại nguyên chỗ, toàn bộ Thiên Tử lâu loạn thành một nồi cháo, chỉ dựa vào 4 tên lão giả cùng 10 tên nam tử trẻ tuổi, rất khó duy trì trật tự. Oanh, một trận kịch liệt xung kích quét ngang bốn phía, có người trước mặt mọi người lựa chọn tự bạo, cũng muốn cùng Thiên Tử Liên Minh đồng quy vu tận. Cường hoành sóng xung kích tạo thành bài sơn đảo hải thế, đem 4 tên lão giả còn có 10 tên nam tử trẻ tuổi hất bay đi ra, rơi xuống đến đám người bên trong. May mắn thế nào, trong đó 2 người rơi vào Liễu Vô Tà bên chân, xung quanh những tu sĩ kia chạy trối chết. Đừng nhìn tất cả mọi người la hét đòi hỏi thuyết pháp, nếu thật là đi lên liều mạng lại không có mấy người. Một bộ phận lớn tu sĩ đã hướng ra phía ngoài bỏ chạy, đại điện khói đặc cuồn cuộn, xuất hiện dẫm đạp hiện tượng. Độ hóa, Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi xổm xuống, bắt lấy bên trái nam tử ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, mà tín ngưỡng chi lực cưỡng ép rót vào phía bên phải nam tử hồn hài. Nam tử bị nổ chóng mặt, nguyên thần ở vào suy yếu thời kỳ, không cần tốn nhiều sức liền thành công đem độ hóa mà thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Tên kia nam tử trẻ tuổi còn không biết chuyện gì xảy ra, trí nhớ của hắn còn có nguyên thần bị Liễu Vô Tà cường thế tước đoạt, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu. Liễu Vô Tà nắm giữ trí nhớ của hắn về sau, lập tức triệu hoán á huyễn hóa ra nam tử này dáng dấp. Hết thảy lắng lại, Liễu Vô Tà cùng bên cạnh nam tử chậm rãi đứng lên. Thiên Tử lâu thay đổi đến trống rỗng, chỉ có số ít tu sĩ còn lưu tại nguyên chỗ, số lớn tu sĩ đã rời đi. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tiêu hóa trong đại não nhiều ra đến ký ức. Bị chính mình chém giết tước đoạt ký ức nam tử kêu Triệu Tuyên, bị hắn độ hóa nam tử kêu Tiết Chính, 2 người đều là luyện đan sư, tại Thiên Tử Liên Minh có chút địa vị. Tất cả mọi người không có sao chứ? Nhìn xem bừa bộn Thiên Tử lâu, Ngụy Lâu chủ trái tim đều đang chảy máu. Hôm nay phát sinh sự tình quá quỷ dị, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những thứ này. Không có việc gì, mọi người lắc đầu, trừ số ít người thương thế nghiêm trọng bên ngoài, những người khác chỉ là nhận đến một chút bị thương ngoài ra. Thụ thương những tu sĩ này, Thiên Tử lâu sẽ dốc toàn lực cứu chữa, hôm nay tạm dừng kinh doanh, đóng cửa. Ngụy Lâu chủ mặc kệ bọn hắn đồng ý hay là không đồng ý, trực tiếp ra lệnh, còn lại những tu sĩ này rơi vào đường cùng đỡ lấy thụ thương tu sĩ, từng bước một rời đi Thiên Tử lâu. Mà Liễu Vô Tà hóa thân Triệu Tuyên, đứng bình tĩnh sau lưng Nghiêm Như Sơn. Chương 2971, chui vào. Thiên tử lâu cửa lớn đóng chặt, đại điện bên trong chỉ còn lại Nghiêm Như Sơn còn có Ngụy lâu chủ đám người. Nghiêm lão, ta hoài nghi chuyện này là một cái âm mưu, có người cố ý nhằm vào chúng ta Thiên tử liên minh. Xung quanh không có người ngoài, Ngụy lâu chủ nói chuyện cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Nghiêm Như Sơn nhẹ gật đầu, chuyện này điểm đáng ngờ quá nhiều, đầu tiên là xuất hiện Nam Cực Tiên Ông, tiên giới chưa từng có nhân vật này, là như thế nào xuất hiện tại Thiên tử thành, về sau đại điện bên trong kịch liệt tranh luận, rõ ràng có người cố ý mang tiết tấu. Nghiêm lão, có phải hay không là Thiên đạo hội giở trò quỷ, đứng tại Nghiêm Như Sơn bên người tên lão giả kia đứng ra. Thiên tử liên minh cùng Thiên đạo hội quan hệ vô cùng gấp gáp. Song phương đều căng thẳng thần kinh, chờ đối phương phạm sai lầm, cho đối thủ một kích chí mạng, không bài trừ loại này khả năng, ta lo lắng vẫn là Liễu Vô Tà, người này giàu hoạt đa dạng, một khi chui vào Thiên tử thành, sự tình liền vô cùng phiền phức. Nghiêm Như Sơn lại lần nữa gật đầu, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi vào Nghiêm Như Sơn trên mặt. Muốn trưng cầu một chút Nghiêm lão ý kiến, tiếp tục điều tra Nam Cực Tiên Ông hạ lạc, càng nhanh càng tốt, kéo càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi, chuyện này liền xin nhờ Ngụy lâu chủ, chúng ta còn có sự tình khác, không tiện tại Thiên tử thành trường kỳ lưu lại, ta sẽ cùng cao tầng bàn bạc, điều khiển một bộ phận cao thủ tới hiệp trợ ngươi, cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ cần tìm được Nam Cực Tiên Ông, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Liễu Vô Tà đứng tại sau lưng Nghiêm Như Sơn, không khỏi trong bóng tối nhẹ gật đầu, Thiên tử liên minh có thể phát triển nhanh chóng như vậy, dựa vào không chỉ là Tiêu Vô Pháp một người, phía dưới những người này từng cái đều là tinh anh, vậy liền đa tạ Nghiêm lão. Ngụy lâu chủ vội vàng cảm ơn, Thiên tử lâu xuất hiện chuyện lớn như vậy, cao tầng nếu là truy cứu tới, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, hy vọng Nghiêm lão có thể thay hắn nói tốt vài câu. Thiên tử mặc dù rời đi, nhưng chỉ là tạm thời, không sớm thì muộn sẽ trở về, các ngươi đem những này đan dược toàn bộ bọc lại, ta cần mang về nghiên cứu. Nghiêm lão mệnh lệnh sau lưng 10 tên nam tử trẻ tuổi, để bọn họ đem trong quầy còn không có vỡ vụn đan dược thu lại. Phải, 10 tên nam tử trẻ tuổi, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, vội vàng lấy ra bình sứ, đem tất cả đan dược cất vào trong bình. Ngụy lâu chủ, cáo từ. Nghiêm lão hướng Ngụy lâu chủ ôm quyền, mang theo 4 tên lão giả, còn có 10 tên nam tử trẻ tuổi, rời đi Thiên tử lâu, đại điện bên trong lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, một cỗ kinh người sát ý, lấy Ngụy lâu chủ làm trung tâm, quét ngang toàn bộ Thiên tử lâu. Người tới, Ngụy lâu chủ hét lớn một tiếng, siêu siêu siêu, từ trong bóng tối cấp tốc lướt đi tới đếm 10 đạo bóng đen. Mỗi cái đều là đỉnh cấp cao thủ, bọn họ đều là Ngụy lâu chủ tâm phúc, ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem Nam Cực Tiên Ông tìm ra. Ngụy lâu chủ truyền đạt từ mệnh lệnh, xảy ra chuyện một khắc này, hắn đã trong bóng tối phái người phong tỏa Thiên tử thành. 3 ngày nay, chỉ cho phép vào thành, không cho phép ra khỏi thành, từng cái bài tra, nhất định có thể tra đến Nam Cực Tiên Ông hạ lạc. Phải, mười mấy tên bóng đen, cấp tốc biến mất tại Thiên tử lâu, Liễu Vô Tà đi theo Nghiêm lão phía sau bọn họ, rời đi Thiên tử lâu về sau, chạy thẳng tới Thiên Nguyệt Sơn Cốc, nửa đường thời điểm, Nghiêm lão đột nhiên dừng lại, một bộ như lâm đại địch, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào 4 tên lão giả, còn có 10 tên nam tử trẻ tuổi trên mặt, Liễu Vô Tà, ngươi thật sâu tính toán, ta biết ngươi trà trộn vào đến, vẫn là chủ động hiện thân đi. Nghiêm Như Sơn hai mắt giống như dao găm sắc bén, đảo qua ở đây trên mặt của mỗi một người. 4 tên lão giả nháy mắt lấy ra binh khí, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, Liễu Vô Tà dịch dung thuật, thiên hạ đều biết, ngày đó liền dựa vào dịch dung thuật, thành công mê hoặc thái cổ gia tộc, bọn họ nhưng lại không biết, đây cũng không phải là dịch dung thuật, mà là á công lao. Nghiêm lão, ngươi xác định Liễu Vô Tà trà trộn vào tới rồi sao? Trong đó một tên lão giả, hướng Nghiêm lão hỏi, người này cũng là một tên luyện đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.